Chương 213, Di chứng. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ư chỉ là mở hai mắt ra, ủ chỉ hạ nguyệt hầu như liền đã tiêu hao hết lực lượng của toàn thân, chật càng là cả ngón tay cũng không thể động một cái. Vạn hạnh chính là, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa mở hai mắt ra trong nháy mắt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được chính mình thân ở trong một cái sơn động, hiển nhiên là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đem hắn mang tới cái này bên trong. Sau đó, hồi ức một cái trước khi hôn mê tình cảnh, Uchiha Nguyệt mới có nhớ lại chính mình còn thân ở với thuốc quốc gia cảnh nội. Đón lấy, không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái kia giọng quan thiết, liền truyền vào trong thai của hắn, Nguyệt, chào ngươi điểm sao hử, khá một chút. Nghe được ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, Uchiha Nguyệt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, nói ra, Mỹ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, ta hôn mê đã bao lâu Nguyệt quân, ngươi đã chọn hôn mê 3 ngày thời gian. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ liền hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, bất quá. Chúng ta hủy diệt dược nhận thôn nỉ giả cuối cùng là hoàn thành, chỉ là bởi vì ngươi và Tsu Nã đại nhân ở hôn mê duyên cớ, chúng ta chưa có trở lại hỏa quốc cảnh nội. Hiện tại, thôn chúng ta cũng đã cùng dược nhận thôn khai chiến, miễn là thành công đánh lui dược nhận thôn đám người kia, tự nhiên có người sẽ đến tiếp chúng ta. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô lại sâu sắc thở dài, tiếp tục nói, ai, chỉ là coi như Nguyệt quân ngươi đã tỉnh. Nhưng là Tsu Nã đại nhân hiện tại vẫn nằm ở đang hôn mê đây. Coi như ta không hiểu chữa bệnh nhân thuật, nhưng là ta đồng dạng có thể nhìn ra được, Tsu Nã đại nhân thương thế so với ngươi nghiêm trọng nhiều cho nên, Nguyệt quân, ngươi chính là hảo hảo khôi phục một chút đi. Chờ ngươi khôi phục tốt thương thế bên trong cơ thể về sau, đã giúp Tsu Nã đại nhân trị liệu xuống. Được. Ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đồng dạng lẳng lặng đi tới một bên, chuẩn bị cho Uchiha Nguyệt thời gian khôi phục. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị sử dụng trong cơ thể tinh thần năng lượng mở ra từ đồng, dùng từ đồng tới thiên lý một cái tình huống trong cơ thể. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị mở khải từ đồng trong nháy mắt, đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn, thiếu chút nữa thì để Uchiha Nguyệt mắt tối sầm lại, đã hôn mê lần nữa. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút hóa giải đầu đau đớn về sau, hắn thì biết rõ chính mình tinh thần năng lượng tiêu hao quá độ. Sau đó, ở Uzumaki cỡ tì nạ nâng đỡ, Uchiha Nguyệt thật vất vả ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bắt đầu sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật khôi phục tinh thần năng lượng. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật bắt đầu khôi phục tinh thần năng lượng trong nháy mắt, nhìn trong cơ thể cái kia sốc xếp tinh thần năng lượng. Tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ khổ sở nụ cười. Ai, thực sự là đùa lớn rồi thật không nghĩ tới, gỗ Sam ý chỉ rổ khống chế những cái này tinh thần năng lượng thật không ngờ lợi hại. Ta chỉ là sáp nhập vào hắn khống chế 1/3 tinh thần năng lượng mà thôi, liền đem trong cơ thể ta tinh thần năng lượng biến thành như vậy. Xem ra, không có 1 năm rưỡi nữa thời gian, ta là không có cách nào khác tiếp tục tu luyện tinh thần năng đo. Đầu tiên, ta muốn loại bỏ rơi gỗ sa mỉ chỉ rổ khống chế những cái này tinh thần năng lượng tác dụng phụ. Như vậy ta sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng số lượng, mới có thể có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt lại là sâu đậm thở dài, chợt liền sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tới khôi phục tinh thần năng lượng. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt bây giờ tình trạng vô cùng tệ hại, bởi vì hắn lúc trước cắn nuốt nhiều lắm tạp nhạp tinh thần năng lượng, dung nhập vào tự thân tinh thần năng lượng ở giữa. Không sai, ở dung nhập gỗ sa mỉ chỉ rổ không chế tinh thần năng lượng lúc, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở thôn vệ những cái này tinh thần năng lượng, chuyển vận đến quái vật y lìa độ nơi đó. Chỉ tiếc, quái vật y lìa độ đồng dạng không cách nào hấp thu quá nhiều tinh thần năng lượng, cho nên liền đưa tới Uchiha Nguyệt hấp thu một bộ phận tinh thần năng lượng, dung nhập vào tự thân tinh thần năng lượng ở giữa. Lúc này, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng ngược lại là tăng vọt rất nhiều, chỉ là bởi vì tinh thần năng lượng không hề tinh khiết duyên cớ, cần trải vớt sợi một đoạn thời gian rất dài. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt điên cuồng như vậy thôn vệ gỗ Sami chỉ rổ khống chế tinh thần năng lượng, không có đối với tự thân tinh thần năng lượng tạo thành thương tổn. Nếu là liên lụy Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng không cách nào tinh thần năng lượng, đến lúc đó Uchiha Nguyệt phỏng chừng ngay cả khóc kể địa phương cũng không có. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ về sau, hắn liền bắt đầu trải vướt sợi tinh thần năng lượng công tác. Chỉ là, trải vướt sợi trong cơ thể tinh thần năng lượng công tác, hoàn toàn không phải Uchiha Nguyệt ở trong ngắn hạn có thể hoàn thành công tác. Bất quá, để Uchiha Nguyệt hơi có chút vui chính là, khi hắn sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh lúc, hắn phát hiện mình tinh thần năng lượng tăng vọt rất nhiều, thậm chí ngay cả tử đồng phạm vi bao trùm đều kéo dài đến chu vi 200 mét. Ai, coi như là nhân họa đắc phúc đi, coi như trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện tinh thần năng số lượng, ta có thể bây giờ tinh thần năng lượng đã đầy đủ dùng. Xem ra, ta kế tiếp liền muốn đổi một ít tu luyện hạng mục. Dù sao tạm thời ta là không có cách nào tu luyện tinh thần năng số lượng, tới tăng cường tử đồng uy lực. Vừa lúc, thừa dịp tinh thần năng lượng không cách nào thời gian tu luyện, ta đem trọng tâm chuyển rời đến những thứ khác tu luyện hạng mục bên trên. Hơn nữa, ta đã có tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, cũng có thể hảo hảo nắm giữ một cái xạ dị gẳng năng lực. Yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền thối lui ra khỏi tu luyện cha NG Thái, ngược lại đi tới Sủ Nạ trước mặt. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy Tsu Nạ cái kia thương bạch sắc mặt lúc, hắn đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một ánh mắt ngưng trọng. Chứng kiến Uchiha Nguyệt sắc mặt phi thường ngưng trọng, ngay cả Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ cũng không khỏi vì Tsu Nạ bóp một cái mồ hôi lạnh. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền sử dụng chữa bệnh nhân thuật bắt đầu trị liệu Tsu Nạ thương thế, chỉ là Tsu Nạ thương thế nếu so với Uchiha Nguyệt tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hiện tại, Tsu Nạ trong cơ thể tinh thần năng lượng phi thường hỗn độn, hơn nữa bởi vì Tsu Nạ không cách nào thôn phệ những cái này tinh thần năng lượng nguyên nhân, đưa tới Tsu Nạ tinh thần năng lượng đều hứng chịu tới tổn thương. Lúc này, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể thôn phệ Tsu Nạ trong cơ thể những cái này tạp nhạp tinh thần năng lượng, đem những cái này tạp nhạp tinh thần năng lượng chuyển vận đến quái vật ý lý hệ độ trong thân thể. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt dần dần tin tưởng rơi Tsu Nạ trong cơ thể tạp nhạp tinh thần năng lượng lúc, hắn đông nhiên sâu đậm thở dài, nói ra, ai, sư phó ta thương thế, sợ rằng không phải ta có thể chữa khỏi. Nguyệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được Uchiha Nguyệt, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, tuần hỏi chẳng lẽ nói, Tsu Nạ đại nhân thương thế ngay cả ngươi cũng không chữa được sao? Cở Tì Nạ, ngươi yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói. Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, sư phó ta thương thế ngược lại có thể trị liệu tốt, chỉ là sư phụ trong cơ thể tinh thần năng lượng bị nghiêm trọng tổn thương, coi như ta chữa trị xong trên người nàng thương thế, vẫn không có cách nào chữa trị trong cơ thể nàng tinh thần năng lượng. Cho nên vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn thật sâu trước mặt Tsu Nạ liếc mắt, tiếp tục nói, cho nên, chờ ta sư phụ sau khi khỏi hẳn, rất có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Còn cái kia di chứng rốt cuộc là cái gì, ta sẽ không rõ ràng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.